Cốt nhục xà đàn, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là ba mẹ của con, nhờ con làm chút việc thôi mà còn đòi tiền, bà lập tức mắng tôi, nhưng mẹ lại ho nhẹ một tiếng, rồi ngượng ngùng cười, đưa thì đưa, nhưng nói trước, sau này con có tiền phải trả lại đấy, thật ra, tôi luôn muốn mua một căn nhà cho riêng mình, từ bé. Mỗi khi ông bà nội đến nhìn tôi không vừa mắt, họ đều thẳng thừng đẩy tôi ra khỏi cửa, nói đây là nhà con trai bà, không muốn thấy tôi ở đó. Từ lúc đó, tôi đã rất khao khát có một căn nhà của riêng mình. Mấy năm qua, tôi làm thêm tích góp được vài vạn, ở đây giá nhà cũng thấp, chỉ cần thêm 2 vạn nữa và mượn đồng nghiệp một ít là tôi có thể miễn cưỡng mua một căn 2 phòng nhỏ. Thế là sau khi ba chuyển cho tôi 1 vạn tệ, tôi mang theo vài bộ quần áo về nhà. Tối đó, ba mẹ còn cung kính thắp hương, chuẩn bị mọi thứ cho cái bình cũ nát ấy. Sau khi đã sẵn sàng, họ lấy ra một cây kim chích một chút MAU từ đầu ngón tay tôi. Tôi tưởng chỉ cần nhỏ MAU lên miệng bình là xong, nhưng ba lại bảo tôi thọc hẳn bàn tay vào. Cái bình kiểu cũ, miệng nhỏ nhìn bẩn thỉu, không sạch sẽ gì, bên trong có một lớp bụi bám dày, ở miệng bình cỡ miệng chén lại có thứ giống như chất nhầy. Ban đầu tôi không muốn đưa tay vào, vì miệng bình chỉ to hơn cổ tay tôi một chút. Khi thọc vào, tay tôi va vào thứ bẩn bẩn, ghê tởm không biết là gì, loại bình này có khi là bình đựng cho cốt hay thứ gì đó. Nhưng bà bất ngờ giữ C-H-A-T-T-A-I tôi nhét thẳng vào bên trong. Khi tôi định rút tay ra, mẹ liền ôm lấy tôi. Niệm Nhi, con không thương mẹ sao? Con không biết bà nội con sắp C-H-E-T đến nơi rồi. Mẹ cũng không dám ngẩng cao đầu trước bà ấy. Con coi như giúp mẹ được không? Mẹ nói, giọng như nghẹn ngào. Tôi nhìn thấy những nếp nhăn và vết nám trên mặt mẹ, cùng những sợi tóc bạc sau tai, tự dưng thấy thương mẹ nên không dãy dụa nữa. Bà giữ C-H-A-T-T-A-I tôi vào bình, mắt nhìn chăm chăm vào thành bình, như thể ông có thể nhìn xuyên qua mà thấy được bên trong. Khi mới thọc tay vào, rõ ràng bên trong trống rỗng, tôi cũng không để ý. Chỉ thả lỏng tay rồi quay qua hỏi ba. Xong chưa? Ba nhìn cái bình với ánh mắt vừa căng thẳng vừa phấn khích. Nắm chặt lấy cánh tay tôi. Như thể muốn đẩy cả cánh tay tôi vào bình. Mất bao lâu nữa? Tôi nhìn quần áo mình dính vào miệng bình. Giống như dính dầu mỡ. Lại giống vết sáp. Nhưng vừa nói xong, tôi cảm thấy ngón tay bị nhói một cái. Như bị một vật lạnh mà mượt mà em mờ út lấy. Tôi giật mình hoảng sợ, vội muốn rút tay ra. Có cái gì ở đây vậy? Chỉ một chút nữa thôi. Một chút là xong rồi. Ba nhìn chằm chằm vào thành bình. Một tay bóp chặt cánh tay tôi. Tay kia đè vai tôi xuống. Nhanh, nhanh lên. Thứ bên trong bình chỉ em mờ út lấy một chút rồi buông ra. Nhưng cảm giác đó thật quá đáng sợ, khiến tôi nổi da gà khắp người. Ba tôi ép tay tôi rất chặt, huống hồ còn có mẹ ôm lấy tôi. Tôi không thể rút tay ra. Tôi nhìn theo ánh mắt ba, đang định hỏi ba đang nhìn gì, thì thấy trên bề mặt bẩn thỉu của cái bình, dường như có hơi nước tụ lại từ từ, làm lớp bụi trên đó ẩm ướt, giống như khi hơi thở làm mờ đi mặt kính. 2 con rắn quấn lấy nhau dần hiện ra trên bề mặt bình. Ba tôi nhìn thấy, liền hưng phấn reo lên. Đúng rồi, là thật. Ông lập tức kéo cánh tay tôi ra, ôm váy bình rồi phấn khích chạy vào bếp. Mẹ tôi cũng nhanh chóng buông tôi ra, chạy theo ba vào bếp, vừa đi vừa nói đầy phấn khích. Thật sự là xà giao chiền rồi sao? Xà giao chiền, chính là rắn đang giao phối. Cách chương.